Đây là lần thứ ba hắn để nó rơi vào nguy hiểm. Chưa bao giờ hắn lại... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net